chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 49, góc truyện audio.com. Tỉnh dậy, hơ, tôi đang ở câm. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, đó là Dương. Dương, Lin, câm, Dương gằn giọng, cậu ấy đâu, tôi hét, câm, Dương cũng gào lên, làm tôi cũng không dám to. Tiếng, im lặng, tôi chuẩn bị đứng dậy, nằm xuống, Dương gằn giọng, không, tôi vênh mặt, nói lại, Dương gằn giọng, anh không cho tôi đi ăn để tôi lại ngất xỉu nữa a ca. Đồ nhẫn tâm, bóp, bóp, hai tiếng vỗ tay đó lại bắt tất cả mọi người phải đi vào phòng, cho tôi hả, không nói gì, ngoàm, ngoàm, ngoàm, tôi vồ ngay vào bàn mà ăn ngấu nghiến. Tèn, nít, báo cáo bộ trưởng, sạch bong sáng, bóng, ca ca ca, bàn ăn bây giờ hết sạch thức ăn, ôi chua xơi, mình là cái thể loại gì đây, bao nhiêu, thức ăn đấy chứ chẳng chơi, à chết rồi, Linh đâu, tôi ngớ người ra, vì ăn, mà tôi lỡ quên, ân nhân cứu mạng, của mình tê, xin lỗi Linh nha, kệ cậu, tôi đi tìm bạn tôi, đứng lại, Dương gằn giọng, tôi không đứng lại mà vẫn đi, GT, để lại Dương một mình trong phòng, Dương nắm chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt. Dạ, thưa bác, bệnh nhân Zeslin ở phòng nào ạ? Zeslin. Cô là người nhà của cô ấy. Vâng ạ, cháu là bạn rất thân của bạn ấy. Phòng 263. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ, tôi vội vàng chạy vào thang máy và bấm bấm A, 263 đây rồi. Tôi thấy cửa hé, chuẩn bị bước vào. Tôi đứng im như trời trồng, mắt rưng rưng. Thái Minh đang nắm tay Lin ư, tôi không thể tin vào. Mắt mình được nữa, cách trương.